Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 3, Pháo Hôi Thái Tử Phi 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Tử Nguyên Nhi, Quyền Hoàng có 4 vị nam chính. Cũng có 4 số liệu tương xứng. Phân biệt là chỉ số thông minh, EQ, hành động lực cùng với quyết sách lực. 4 nam chủ ở 4 cái phương diện sẽ có các ưu điểm. Và cũng các có khiếm khuyết. Tỷ như Đại tướng quân Thiệu Kinh Vũ, hành động lực trị số tối cao, thiên tài thủ phụ Giang Dật, chỉ số thông minh nổ mạnh, phong lưu công tử Giản Ngọc Diễn, EQ cực cao, Nam Cung Huyền là đế vương tương lai, là thượng vị giả, quan trọng nhất không gì hơn ở trước mặt các đại thần có quyết sách lực. Quyết sách lực của Nam Cung Huyền thì cao nhất trong 4 người. Đương nhiên chỉ số thông minh cũng sẽ không thấp, hành động lực bảo trì bình thường, đến nỗi còn thừa cuối cùng là EQ. Thái tử điện hạ từ nhỏ được nịnh hót trước giờ chưa từng có cái đồ vật này. Chỉ có 22, Trần Hạ, Kim Lăng Thành, mùa xuân tháng 3, hoa đào Phù Ngọc Sơn nở tung sáng lạn. Tuy nói ở xa xa phía bắc Kim Lăng, nhưng trong thành vẫn có thể ngửi thấy hương hoa đào nhẹ nhẹ ngọt. Xe ngựa phú quý tráng lệ lướt qua phiến đá xanh. Song cửa nạm vàng khảm bảo được một mảnh lụa màu tím nhạt che đậy. Gió nhẹ nhấc lên một góc lộ ra một bóng hình yểu điệu xinh đẹp. Dẫn tới người qua đường không nhịn được quay đầu nhìn lại. Phía sau xe ngựa có 2 chiếc xe ngựa màu xanh theo đuôi. Hiển nhiên là nô bộc tùy tùng. Có thể thấy được người trong xe phía trước thân phận tuyệt không đơn giản. Xe ngựa nhẹ nhàng lay động. Lục Mi trộm nhìn tiểu thư nhà mình một cái. Nhan Nhất Minh nhẹ nhàng dựa vào gối nhỏ, nhắm mắt lại tựa hồ đang suy nghĩ. Từ khi lên xe ngựa, tiểu thư liền không rên một tiếng. Một chút cũng không giống bộ dáng hoạt bát bình thường. Lục Mi nhìn chằm chằm Nhan Nhất Minh một chút rồi nhăn mi lại. Khuôn mặt dần dần suy sụp, càng thay Nhan Nhất Minh ủy khuất. Tiểu thư nhất định là cực kỳ khó chịu. Hôm nay ném lễ vật thái tử điện hạ đưa tới. Chắc là quá mức thất vọng mới tức giận xúc động. Nhớ tới ngày thường tiểu thư si tình với thái tử điện hạ. Lục Mi càng thêm cảm thấy là tiểu thư nhà mình miễn cưỡng cười vui kiên cường. Nàng là một tiểu nha hoàn, không dám oán giận thái tử. Nhưng hiện tại trong lòng cũng khó tránh khỏi có chút oán hận. Nếu là không thể ứng ước, vì sao cố tình đáp ứng? Để tiểu thư vui mừng một hồi. Nhan Nhất Minh không hề biết được Lục Mi trong chốc lát đã suy nghĩ nhiều như vậy. Kỳ thật, nàng chỉ là say xe mà thôi. Lục Mi nhấp nhấp môi. Đứng dậy pha trà nhẹ nhàng gọi một tiếng tiểu thư. Nếu là không muốn đi thì không đi. Vì sao không đi? Nhan Nhất Minh mở to mắt, cầm chén trà nhẹ nhấm nháp. Cặp con ngươi tinh xảo ngậm ý cười cùng một tia hưng phấn khó nén. Hôm nay Phù Ngọc Sơn có một cảnh đẹp khác. Nếu bỏ lỡ, chẳng phải đáng tiếc. Hoa kỳ của hoa đào tuy nói không dài nhưng cũng không ngắn. Hoa đào hôm nay cùng ngày mai chẳng lẽ có cái gì không giống nhau? Lục Mi nghe không hiểu ẩn ý trong lời nói của Nhan Nhất Minh. Chỉ nghĩ Nhan Nhất Minh không hiểu ý tứ mình. Vì thế càng thêm an ủi nói. Hoa đào Phù Ngọc Sơn có thể chạy đến cuối tháng. Còn nhiều thời gian, thái tử điện hạ hôm nay không rảnh. Ngày khác có thời gian thì lại đến. Nhan Nhất Minh một ngụm nhấp trà. Nghe vậy cười nhạo một tiếng. Mời hắn làm cái gì? Tự dưng làm hỏng tâm tình rồi. Lục Mi càng thêm khổ sở. Sau khi khó xử đột nhiên cầm tay Nhan Nhất Minh. Tiểu thư ngài đừng thương tâm. Thái tử điện hạ nhất định vẫn để ý ngài. Nhan Nhất Minh, nha đầu này xác thật một lòng hướng chủ. Nhưng có chút ngay thẳng. Nhan Nhất Minh rất tin tưởng. Chính mình có cường điệu 100 lần là mình không thích Nam Cung Huyền. Nha đầu này cũng sẽ không tin. Nhan Nhất Minh lại nhắm hai mắt, ứng phó tiểu nha hoàn làm nhảm, trong đầu lại là suy nghĩ hướng đi lúc trước của cốt truyện trong trò chơi. Lúc trước ở góc nhìn nữ chủ, Giản Ngọc Nhi ngẫu nhiên đề nghị muốn đi Phù Ngọc Sơn xem hoa đào. Vừa vặn Nam Cung Huyền đang ở tướng phủ làm khách, tự nhiên không có đạo lý không đáp ứng. Thân phận Nhan tiểu thư hiền hách lại có dung mạo cực mỹ, hẳn là nữ nhân cực kỳ cao ngạo, mọi việc đều thích cao điệu mà có chút ương ngạnh, có thể không chút nào kiêng kỵ mà làm trò trước mặt nhiều người nói ra loại lời nói không phải Nam Cung Huyền không gả. Có thể thấy nàng đối đãi Nam Cung Huyền toàn là nhu tình, nhưng với người khác thì không như thế. Cho nên sau khi thái tử thất ước, Nhan tiểu thư thương tâm một mình đi Phù Ngọc Sơn ngắm hoa, lại trùng hợp gặp được người đang có chuyện quan trọng thương lượng cùng với Giản Ngọc Nhi, lập tức ghen ghét phát cuồng bạo phát ra, làm trò trước mặt thái tử cùng Giản Ngọc Diễn, chỉ vào Giản Ngọc Nhi mắng to Giản Ngọc Nhi, nói Giản Ngọc Nhi nhất định là biết được nàng cùng thái tử có hẹn, lúc này mới cố ý hẹn thái tử tới nơi này ngay hôm nay. Vị tiểu thư tự này cho rằng mình rất cao nên bị kích thích có chút quá mức, thập phần khắc nghiệt chỉ vào Giản Ngọc Nhi chất vấn Nam Cung Huyền. Chẳng lẽ ta so ra còn kém tiện nhân này? Vốn thái tử cùng Giản Ngọc Diễn là đuối lý khi lừa gạt Nhan tiểu thư. Thế nhưng Nhan tiểu thư này vài câu ép hỏi lại nháy mắt đem địa vị chủ động của mình biến thành bị động. Nhan Nhất Minh có chút buồn cười, biên kịch đã đắp nặn nữ phụ quá mức ngốc nghếch. Chất vấn đương nhiên là muốn chất vấn, nhưng không nên là phương thức này. Trực tiếp làm trò thẳng hô Giản Ngọc Nhi là tiện nhân trước mặt Nam Cung Huyền cùng Giản Ngọc Diễn. Cho dù là Giản Ngọc Diễn bên môi luôn ngậm ý cười, cũng sau khi nghe thấy lời Nhan tiểu thư nói tức khắc mất tươi cười. Thái tử vốn không mừng nàng, kết quả người mình thích bị vũ nhục như thế, hắn sao có thể lưu tình với Nhan tiểu thư. So sánh Giản Ngọc Nhi ủy khuất đến hoa lê đái vũ cùng với Nhan tiểu thư ngoài mạnh trong yếu, Nam Cung Huyền lập tức liền nói, người chỗ nào so được với Ngọc Nhi nửa phần. Sách, cũng thật độc, Nhan Nhất Minh cảm thán. Thậm chí trước mặt nàng gọi thẳng Ngọc Nhi, Nhan Nhất Minh nhớ rõ khi chơi trò chơi, nghe được Nam Cung Huyền này hô Ngọc Nhi, đứng ở góc nhìn Giản Ngọc Nhi. Trò chơi có nói, hắn thế nhưng xưng hô thân mật giữ gìn ta, tim bắt đầu ngăn không được mà nhảy lên. Không hề biết câu giữ gìn làm tim Giản Ngọc Nhi đập nhanh này, lại làm một nữ hài tử khác thương thấu tâm. Bốn phía tựa hồ đã có thể nghe thấy hương hoa ngọt nhẹ. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Nhan Nhất Minh mở to mắt, cầm tay Lục Mi cẩn thận xuống xe ngựa. Tiểu thư, muốn đi chùa Phù Ngọc sao? Chùa Phù Ngọc là một cảnh quan Phù Ngọc Sơn, còn là chỗ nhóm đại quan quý nhân thường tới. Hàng năm hương khói không ngừng, mỗi năm mùa xuân trong chùa đào hoa khai cực mỹ. Không đi. Nhan Nhất Minh ngước mắt nhìn phía lưng núi, một vùng sơn đào hồng nhạt hòa cùng một mảng xanh biếc, nhẹ giọng nói, Phù Ngọc Sơn cảnh trí tốt nhất không phải là chùa Phù Ngọc. Lưng núi sườn nam có một trúc đình, lưu thương khúc thủy đào phấn khắp nơi, kia mới là nơi thường cảnh. Tháng 3 Phù Ngọc Sơn đích xác cực mỹ. Giản Ngọc Diễn đối Giản Ngọc Nhi cơ hồ là hữu cầu tất ứng, càng không nói là loại chuyện nhỏ ngắm hoa này. Chẳng qua không ngờ tới thái tử sẽ thân giá Giản gia, hơn nữa còn đi cùng. Đến nay Giản Ngọc Diễn vẫn hối hận để Nam Cung Huyền nhìn thấy Ngọc Nhi, nhưng hiện giờ muốn ngăn lại cũng tìm không ra lý do. Hiện giờ, trong ánh mắt toàn là Nam Cung Huyền cùng Giản Ngọc Nhi cười cười nói chuyện với nhau. Bên tai là tiếng cười hài hòa của bọn họ. Giản Ngọc Diễn ánh mắt tối đen, còn người vĩnh viễn đều ánh vẻ mỉm cười nay đã không thấy nửa điểm ý cười. Lấy cớ rời đi một lúc lâu, tất nhiên Nam Cung Huyền không có ý kiến gì. Giản Ngọc Diễn đi xa hơn 20 bước, lúc này mới chậm rãi dừng bước chân. Thân mình cao dài dựa vào một cây đào, trên mặt tuấn mỹ vô song nhìn không ra một tia biểu tình, không biết suy nghĩ cái gì. thẳng đến khi nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ cùng thanh âm nữ tử nói chuyện. Giản Ngọc Diễn lúc này mới ngẩng đầu lên. Chỗ này là Nam Cung Huyền Kêu người cố ý dựng. Cực nhỏ có người biết nơi này. Như thế nào lại có người tới? Hơi hơi quay mặt, phát hiện thân ảnh ấy tựa hồ có điểm quen thuộc. Sau đó liền nghe thấy thanh âm kinh hỉ của Nhan Nhất Minh. Giản công tử, Giản Ngọc Diễn nhất thời ngẩn ra. Như thế nào cũng không nghĩ tới vị cô nãi nãi này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nhan Nhất Minh đi đến. Trên trán trơn bóng có chút mồ hôi mỏng. Gương mặt hơi hồng. Càng tô điểm thêm khuôn mặt tuyệt sắc này vẻ kiều diễm động lòng người. Con người thu thủy như là tẩm nước. Đẹp kinh người. Khi nhìn thấy Giản Ngọc Diễn vẻ kinh hỉ không hề che giấu. Dẫn theo làn váy cực nhanh đến gần Giản Ngọc Diễn. Giản công tử như thế nào ở chỗ này? Không phải nói cùng điện hạ có chuyện quan trọng thương lượng sao? Giản Ngọc Diễn nhanh chóng hoàn hồn. Trên mặt nhìn không ra một tia manh mối mà cười nói. Ta tới chỗ này cùng bạn tốt ngắm hoa. Nhan Nhất Minh hơi hơi gật gật đầu. Lại có chút ngượng ngùng nói. Kia điện hạ đâu? Không phải nói điện hạ cùng Giản công tử có chuyện quan trọng thương lượng. Thái tử tự nhiên là ở chỗ này. Dù Giản Ngọc Diễn thậm chí sinh ra vài phần tâm tư muốn cho Nhan Nhất Minh cố ý phá hư. Nhưng nhớ lại Ngọc Nhi cũng ở chỗ này. Nhan tiểu thư ương ngạnh tùy hứng. Nếu để nàng thấy Ngọc Nhi cùng điện hạ đơn độc ở bên nhau. Có thể sẽ không ghi hận điện hạ. Mà ghi hận Ngọc Nhi. Rốt cuộc vì Ngọc Nhi vẫn phải che giấu chân tướng nói. Điện hạ sao lại ở chỗ này? Giản Ngọc Diễn nghiêng mặt cười khẽ ra tiếng. Điện hạ cùng ta nghị luận xong việc liền trở về Đông Cung. Nhưng trái lại Nhan tiểu thư sao lại ở đây? Nhan Nhất Minh nghe được lời Giản Ngọc Diễn. Trên mặt khó nén thất vọng. Cắn cắn môi đỏ bừng. Một bộ dáng nhìn thấy hy vọng sau đó cực kỳ thất vọng. Chậm rãi thấp giọng nói. Là ta nghĩ nhiều. Điện hạ trăm công ngàn việc. Như thế nào sẽ đến nơi này? Giản Ngọc Diễn nhớ tới Nam Cung Huyền vốn nên trăm công ngàn việc lại đang nói chuyện cùng Ngọc Nhi. Cuối cùng không có gật đầu. Nhan tiểu thư, Giản Ngọc Diễn nhẹ giọng mở miệng. Nhan Nhất Minh ngẩng đầu nhìn Giản Ngọc Diễn một cái. Ra vẻ cười nói. Không có việc gì, Giản công tử không cần lo lắng. Đúng rồi. Giản công tử cũng ngắm hoa sao? Ừ, mỗi người đều biết Phù Ngọc Sơn có chùa Phù Ngọc. Lại không biết trên núi Phù Ngọc còn có một chỗ diệu cảnh khác. Phía trước cách đó không xa có tòa tiểu trúc đình. Cạnh trúc đình còn dòng suối thanh mát. Giản công tử có nguyện cùng đi xem. Giản Ngọc Diễn tim cứng lại. Giây lát nói, Nhan tiểu thư tương mời tất nhiên là nguyện hướng. Chẳng qua chỗ này cũng không có cảnh trí như Nhan tiểu thư nói. Ta biết một chỗ khác. Nhan tiểu thư có nguyện hướng. Giản công tử ngươi cùng bạn bè tại đây ước hẹn phẩm trà. Sao có thể nào bỏ xuống bạn bè cố ý bồi ta? Nhan Nhất Minh xách lên làn váy lướt qua Giản Ngọc Diễn. Huống hồ nếu đã tới. Nếu không xem một cái. Sẽ uổng công hôm nay đã đi xa như vậy. Nơi này chỉ cách Giản Ngọc Nhi cùng Nam Cung Huyền bất quá hơn 20 mét. Bởi vì có cây đào chặn tầm mắt. Chỉ cần đi qua này từ cây đào. Thì đã nhìn không sót gì. Giản Ngọc Diễn duỗi tay muốn giữ chặt Nhan Nhất Minh. Nhan Nhất Minh giống như đã sớm đoán được. Vén làn váy 2-3 bước kéo khoảng cách ra. Trong nháy mắt, đã là lướt qua cây đào. Nhìn thấy Giản Ngọc Nhi cùng Nam Cung Huyền đang ở đàm tiếu. Thân mình mảnh khảnh kia đột nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ. Lục Mi vẫn luôn đi theo sau Nhan Nhất Minh cả kinh kêu to ra tiếng. Thái tử điện hạ, hai người bên kia nghe được động tĩnh đột nhiên quay đầu. Thay đổi biểu tình sau khi thấy sắc mặt trắng bệch của Nhan Nhất Minh. Giản Ngọc Nhi lộ vẻ kinh hoàng thất thố. Vội vàng đứng lên. Nam Cung Huyền sau một trận kinh ngạc còn có một tia nan kham. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt Giản Ngọc Nhi trắng bệch lại có chút đau lòng an ủi Giản Ngọc Nhi một tiếng. Ngẩng đầu, đã nhìn không ra có bất luận biểu tình gì. Cách Trương.